Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 870, chương 870, A Tam trưởng lão thần bí đối thoại. Tiểu tử, nghe nói ngươi muốn trở về. Hậu viện bên trong, A Tam trưởng lão hài lòng nằm một chương sofa bên trên. Vuốt ve một cái laptop bên trong cách cách không biết lại đánh cái gì game. Trong miệng còn ngậm lấy một điếu thuốc, vẫn là nữ sĩ khói. Tần Dương ngồi lấy bên cạnh hắn, cười nói, đúng vậy a, đi qua làm một ít chuyện, nhìn xem lão bà hài tử. Ai nha, các ngươi nói cái này cổ võ thế tục lưỡng giới thực sự là phiền phức. Tại sao không xác nhập đến cùng một chỗ đâu? Chạy tới lại chạy tới, nhiều phí thời gian. Ngươi nói ngươi tới đây một chuyến giới cổ võ đi. Ngươi thế tục giới lão bà đoán chừng đã trải qua cùng người chạy. Ai, vì ngươi cảm thấy bi ai a? A Tam trưởng lão thở dài, lắc đầu một mặt tiếc hận. Tần Dương cái trán toát ra hắc tuyến, muốn một cái bàn tay đập tới đi. Lại nghĩ tới cái này ra hỏa thực lực cao thâm mặt chắc. Nhịn xuống đánh người xúc động. Bao lâu thời gian a? A Tam trưởng lão hỏi. Tần Dương ngẫm lại, lắc đầu, không quá xác định, có thể muốn nửa tháng đi. Chủ yếu là thế tục giới có một đống lớn cục diện rối rắm, cần hào hào chỉnh lý một chút, để tránh xuất hiện sau hoạn. Đúng, nhổ cỏ không trừ gốc, tất lưu sau hoạn. A Tam trưởng lão lắm đồng ý gật đầu, xuất ra hai cái một tê ổ cứng. Đưa tới Tần Dương trong tay, lộ ra một loại lắm hèn mọn tiếu dung. Tiểu tử, trở về thời điểm nhớ kỹ hạ mãn a. Lần trước một cái thằng danh con nói phải cho ta dưới. Kết quả thảo tất cả đều là bản tin thời sự. Người tiểu tử cũng không thể khiến ta thất vọng a. Ngạch, không muốn biết dưới cái gì. Tần Dương có chút mộng, đều là nam nhân ngươi giả bộ một cái dám a ngươi. A Tam trưởng lão phun lấy nước bọt cặn bã, nói, đem cái kia Sasaki, Yui Hatano, Sina cái gì, đều cho ta hạ mãn, không nên để lại một chút xíu không gian, bằng không lão già ta đem ngươi ném tới hỏa tinh đi. Ngạch, tốt, không có vấn đề. Tần Dương đem ổ cứng di động để vào hệ thống không gian. Lại hỏi, còn có đây này, cần ta hỗ trợ. Không, A Tam trưởng lão bĩu môi, chợt nhớ tới cái gì, đôi mắt sáng lên, hắc hắc nói, mua một trẻ con, muốn thực thể, không muốn thổi phồng, đúng, nhiều chức năng máy bay ly nhiều đến mấy cái, ta cho các đồ đệ đưa chút lễ vật, xem như là ban thưởng, còn có nhiều doanh số bán hàng có tư tưởng thú vị đồ lót phái nữ. Tất chân cái gì? Cái này đam mê ngươi cũng có. Tần Dương trừng đại mi mắt. Phi, ngươi cái này tư tưởng bẩn thỉu ra hỏa. Ta là muốn cho tiểu chân các nàng mua. Ngươi nghĩ đến nơi đâu? A Tam trưởng lão khí mở miệng mắng. Ngạch, không có ý tứ. Ta hiểu lầm. Tần Dương ngượng ngập nói. A Tam trưởng lão đem laptop phóng đến một bên. Cảm thán nói thật. Thế tục giới muội tử mặc dù không có giới cổ võ đến tinh khiết, nhưng ít ra có tục khí. Chúng ta đều là tục nhân a, thành tiên đó cũng là tục nhân. Cái thế giới này thật là khiến người ta thất vọng. Nghe lấy ý Tam trưởng lão cảm khái, Tần Dương lâm vào trầm mặc. Qua một hồi, hắn đứng dậy ủi thủ. A Tam trưởng lão, ta cáo lui trước, đi thôi. A Tam trưởng lão phất thủ. Tần Dương nhỏ bé gật đầu, quay người rời đi. Đi tới cửa lúc, bước chân hắn chợt một trận, nhàn nhạt nói, A Tam trưởng lão, ta tới thời điểm bị Long Tổ an bài một hạng nhiệm vụ, nói là có người có ý định phá hư hoành đứng ở giới cổ võ cùng thế tục giới ở giữa này đạo cấm chế, hơn nữa còn cùng Liễu gia có quan hệ. Ta lau, có ai như thế đại lá gan? Ngươi nói đùa sao? Này cấm chế liền là tiên nhân đều không biện pháp phá vỡ. chỉ bằng một cái tu tiên giả. A Tam trưởng lão mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Tần Dương trầm ngâm một chút, thản nhiên nói, A Tam trưởng lão, ta nghĩ hỏi ngươi một vấn đề. Hỏi đi, nếu như này đạo cấm chế không có, hội chết bao nhiêu người? Tần Dương hỏi, A Tam trưởng lão cười rộ lên, ngươi là chỉ phương diện đó, là thế tục giới, vẫn là giới cổ võ, hoặc là lưỡng bại câu thương, đây cũng là ta muốn hỏi ngươi. Hiện đại công nghệ cao vũ khí cùng cổ võ tu tiên chi thuật. Nếu như đánh nhau ai sẽ là cuối cùng nhất doanh gia? Là công nghệ cao vũ khí? Vẫn là võ kỹ pháp thuật? Tần Dương hỏi, A Tam trưởng lão nheo lại mi mắt, nhìn trời xanh thật lâu không nói. Qua một hồi lâu, hắn mới thản nhiên nói, một cây thương, dù là nó đạn đánh xong, đối với tụ linh kỳ tu sĩ mà nói, cũng không thể nghi ngờ là cù lét mà thôi. Nhưng vấn đề là, thanh thương này ai cũng có thể dùng. Nhưng là tiên thuật, cũng không phải người nào có thể dùng. Người đối phó được một cây thương, lại ứng phó không 10 vạn cây. Bất quá lời nói lại nói trở về. Có chút đại năng tu sĩ, có thể di sơn điền hải, có thể hô phong hoán vũ. Cái này loại lực lượng đối với vũ khí nóng, cũng coi là một loại hủy diệt. Kim đan kỳ tu sĩ có thể nhất quyền đập mặc một chiếc xe tăng. Tương tự cũng có thể dùng phi kiếm chém xuống một khung máy bay trực thăng vũ trang. Lấy một địch trăm tính toán cái gì? Lấy một địch ngàn, địch vạn cũng có thể. Nhưng nếu như thế tục chính phủ dùng loại kia vũ khí đâu? Tần Dương lạnh lùng cắt ngang hắn lời nói. Lúc trước nước Mỹ ném ở Japan đồ chơi kia, loại kia lực phá hoại ta không tin giới cổ võ có ai có thể làm được. Chỉ sợ là tiên thần, cũng không mấy cái có thể làm được đi. Cho nên ta nói, đây là một cái người khác thất vọng thế giới. A Tam trưởng lão không biết từ chỗ nào xuất ra một chai bia, lộc cộc uống mấy ngụm, cười nói, một cái là truyền thống tu sĩ. Một cái là công nghệ cao, rõ ràng là một cái thế giới lại thao đản chia cắt thành hai nửa. Này cấm chế không thì phải làm thế nào đây? Đến thời điểm cũng có thể kiểm nghiệm. Đến tột cùng là cái gì cổ võ văn minh lợi hại vẫn là văn minh hiện đại lợi hại? Này hội chết bao, nhiều người đâu? 100 vạn, 1000 vạn, hơn ước, Tần Dương lại nhớ tới nguyên lai chủ đề. A Tam trưởng lão cười cười, cũng không trả lời, chỉ là phất phất thủ. Được, trở về đi, nhớ kỹ cho ta đem phiến tử dưới tốt. Ta sẽ giúp ngươi điều tra. Đến tột cùng là ai như thế to gan phải phá hư cấm chế. Tốt, vậy thì phiền phức A Tam trưởng lão. Tần Dương chắp chắp thủ, liền quay người rời đi. Trên đường đi, hắn lặp đi lặp lại đang hồi tưởng vừa rồi A Tam trưởng lão nói tới nói. Bên trong ẩn ẩn để lộ ra không ít tin tức, nhưng đáng tiếc những tin tức này lại làm cho hắn bắt không được trọng điểm. Cuối cùng có phải hay không hắn? Tần Dương nhíu mày, có lẽ tâm bên trong sớm đã có đáp án, chỉ là không muốn thừa nhận, dù sao cái này A Tam trưởng lão cho hắn ấn tượng rất không tệ. Đi ngang qua hậu viện thời điểm, trông thấy anh Chỉ Nguyệt tại một chỗ hàng rào phía dưới nhẹ nhàng đãng lấy bàn đu dây. Phủ một bộ màu xanh biếc váy dài, đem thon thả tư thái hiện ra rơi tới tận cùng. Tuyệt mỹ động lòng người trên gương mặt hiện lấy vui vẻ tâm tình. Tần Dương do dự một chút, đi qua, nghe được ta đi thật cao hứng. Tần Dương tự tiếu phi tiếu nói, a. Nhìn thấy Tần Dương đột nhiên xuất hiện, anh Chỉ Nguyệt ngốc một chút, vội vàng từ bàn đu dây bên trên nhảy xuống. Kết quả dưới chân không vững, hơn nữa công lực còn bị bao phủ lấy, chặt chẽ vững vàng cắm một té ngã, trắng nõn trên trán lập tức cọ phá một mảnh da, từng tia vết máu thẩm thấu ra, cực kỳ chật vật, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn.